Vũ thần chúa tể, chương 3312, nô dịch đại pháp. Góc truyện audio.com. Đầy trời khô lâu hư ảnh ào ào cắn xé tại bàn long hắc ngọc giáp ở trên bộc phát ra chói tai tiếng sấm. Vô tận tiếng nổ trong, tần trần trên thân long giáp nguy nga, sát khí ngút trời, những thứ này khô lâu hư ảnh ào ào bị đánh văng ra. Lại hoàn toàn không tổn thương được tần trần mảy may. Điều này sao có thể chứ? Quỷ trận thánh chủ trong lòng lần đầu tiên khiếp sợ dại ra ở. Lúc này tần trần trên thân bàn long hắc ngọc giáp. Toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại. Chảy xuôi hắc ngọc lộng lẫy. Nơi nào còn có nửa điểm tổn hại bộ dáng. Thế nhưng, quỷ trận thánh chủ trước đây rõ ràng nhớ được. Tại phủ thành chủ bán đấu giá thời điểm, này bản long hắc ngọc giáp là tổn hại, cho nên mới phải chỉ bán đấu giá 4 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch giá. Mà ở ngắn ngủi này mấy ngày trong, này bản long hắc ngọc giáp lại được chữa trị. Tiểu tử này lại là làm sao làm được? Chẳng những là quỷ trận thánh chủ kinh hãi, xa xa hỏa lão cùng đao vương mộ chi phong trong lòng cũng hiện ra đến vô tận khiếp sợ. Ngây ngốc nhìn tần trần theo vô tận khô lâu trong hư ảnh chợt xung phong liều chết ra. Giống như chiến thần, trên người này khí tức, rõ ràng cùng lưu hỏa bảo thiếu bảo chủ không sai biệt lắm. Nhưng vì sao thực lực lại mạnh như thế? Coi như là có bản long hắc ngọc giáp thủ hộ. Cũng không khả năng như vậy ung dung liền ngăn cản. Đao vương mộ chi phong khiếp sợ con ngươi đều nhanh chừng bảo. Hắn rõ ràng biết được giữa quỷ vương phong đô đại trận uy lực. Liền hắn đều không cách nào đơn giản ngăn cản. Tiểu tử này tu vi yếu như vậy. Coi như là có chiến giáp thủ hộ. Cũng không khả năng như vậy ung dung. Một đứa bé con. Coi như là cầm trong tay tinh thiết tấm thuẫn. Cũng không khả năng ngăn cản được một tên tráng hán trọng kiếm chém vào. Tuy tấm thuẫn vô sự, nắm tấm thuẫn hài đồng cánh tay, cũng tất nhiên sẽ bị chấn đoạn. Mà cùng đã từng là hậu kỳ thánh chủ quỷ trận thánh chủ so sánh. Khí tức mới trung kỳ thánh chủ tần trần, tựu như cùng hài đồng. Quỷ vương phong đô đại trận, không gì hơn cái này. Tần trần khẽ cười một tiếng. Quanh nhiễu thiên hỏa giữ tợn bàn tay. Đột nhiên đập xuống. Quỷ trận thánh chủ bất chấp khiếp sợ. Trên thân đột nhiên lao ra hai cái màu đen xúc tua. Này hai cái màu đen xúc tua. Hóa thành hai cái to dài dây. Thế như dao long xuất hải. Một cái hướng tần trần chặn ngang quét tới. Một cái ngăn ở phía trước mình lấy làm phòng hộ. Hỏa diễm bàn tay cầm bắt phía dưới. Chỉ thấy giữa một cái xúc tua trên nhanh chóng bắt đầu thiêu đốt chói mắt hỏa diễm. Quỷ trận thánh chủ bị đau. Trong miệng phát ra một tiếng tức giận gào thét. Mà cùng lúc đó, khác một sợi dây leo đã quét tần trần trước người. Hư không nổ lên. Dây ẩn chứa uy lực đáng sợ quét ngang xuống. Tần trần tầm mắt co rụt lại. Không dám ở tại chỗ dừng lại. Lập tức lóe lên một cái biến mất ở giữa không trung. Dây một cái bớt thời gian. Một, khác cái bị tần trần đánh trúng dây ở trên hỏa diễm đốt cháy. Bất quá tại một trận hắc quang hiện lên sau. Hỏa diễm liền bị tuyệt diệt. Sắp bẻ gãy dây cũng theo đó khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao lại như vậy? Tần trần lại lần nữa hiển lộ ra thân ảnh. Cũng hơi giật mình. Này quỷ trận thánh chủ dưới tình huống như vậy, lại vẫn có thể bộc phát ra như thế sức chiến đấu. Khiến cho hắn xem thế là đủ rồi. Với lại, đối phương trên thân này hai cái dây, tựa hồ là một loại bí bảo một dạng bảo vật. Chẳng những lực công kích kinh người, hơn nữa còn ẩn chứa khiếp người năng lực phòng ngự. Để cho tần trần rất là có một ít đau đầu. Tần trần giật mình. Quỷ trận thánh chủ trong lòng khiếp sợ thì càng thêm không lời nào có thể diễn tả được. Hắn não hải truyền đến trận trận mê muội. Giờ này khắc này, chiến đấu đã hao hết đại bộ phận hắn lực lượng. Hai cái xúc tua cây mây đen, Là hắn theo một cái bí cảnh ở bên trong lấy được. Là hắn đòn sát thủ. Nhưng nghĩ không ra liền hắn đòn sát thủ. Đều không còn có thể đem Tần Trần bắt. Đi, giờ này khắc này. Quỷ trận thánh chủ không còn có cùng Tần Trần tiếp tục chiến đấu xuống dục vọng. Thân hình thoát một cái. Siêu thoáng cái. Hóa thành một vệt sáng liền muốn chạy khỏi nơi này. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Diễu cợt nói. Muốn đi. Tại bàn thiếu phía trước. Ngươi sợ là. Trốn không thoát. Đang khi nói chuyện. Tần Trần quanh thân không gian lực lượng dũng động. Thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Sau một khắc. Hắn đã xuất hiện tại quỷ trận thánh chủ phía trước. Trong tay phút chốc xuất hiện một thanh kiếm sắc. Là thần bí kiếm gì? Vù vù, một cổ âm lãnh lực lượng trong nháy mắt tràn ra đi. Kiếm khí tận trời, hướng quỷ trận thánh chủ chém xuống tới. Vẫn là quỷ trận thánh chủ kiến thức rộng rãi. Lúc này cũng không khỏi dọa cho giật mình. Hãi tiếng nói, đây là cái gì thân pháp? Không gian thần thông, quỷ bí như vậy không hiểu thân pháp tốc độ. Mặc dù là mình cũng có chỗ không bằng. Nếu như đối phương luôn luôn thi triển không gian thần thông, có lẽ chính mình căn bản trốn không thoát. A quỷ trận thánh chủ khí sắc thoáng cái âm trầm xuống. Hiu hiu, nguy cấp như vậy thời khắc, quỷ trận thánh chủ không kịp nghĩ đến quá nhiều. Hai cái màu đen dây trong nháy mắt ngăn cản tại quỷ trận thánh chủ phía trước. Ầm ầm, kiếm khí tung hoành. Quỷ trận thánh chủ chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ âm lãnh lực lượng bao phủ tới. Khí sắc phút chốc tái nhợt. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như hắn thời kỳ toàn thịnh. Có lẽ còn có thể ngăn cản Tần Trần thần bí kiếm gì. Thế nhưng trọng thương dưới tình huống. Tức khắc biến đến vô cùng nhếch nhác. Ngươi tự tìm cái chết a! Quỷ trận thánh chủ tức giận gào thét. Ngươi thật sự cho rằng bắt ngươi không có biện pháp sao? Quỷ vương phong đô đại trận. Bảo cho ta. Chấm. Giọng nói rơi xuống. Trong bầu trời này. Vô số âm lãnh lực. Đột nhiên sóng gió nổi lên. Vì chạy thoát thân. Này quỷ trận thánh chủ lại muốn tự bảo quỷ vương phong đô đại trận. Như thế đại trận một khi tự bảo. Xuất hiện uy lực sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Thậm chí so hỏa lão quyền sáo tự bảo còn muốn đáng sợ phía trên nhiều. Hậu kỳ thánh chủ đều phải thụ thương. Muốn tự bảo, Tần Trần ánh mắt hung hãn. Trong hai tròng mắt, thần hồng tăng vọt, ông, liền thấy trong hư không. Từ căn trận kỳ nổi lên, những thứ này trận kỳ hiện ra đặc biệt dáng điệu. Tạo thành một cổ quỷ dị ba động. Tại tan giả này quỷ vương phong đô đại trận. Tần Trần sớm tại phòng đấu giá thời điểm, liền hiểu trận đại chiến này, đã sớm tế luyện vô số trận kỳ, vì chính là tan giả quỷ trận thánh chủ trận pháp. Trận này vừa ra, quỷ trận thánh chủ liền cảm giác mình quỷ vương phong đô đại trận lực lượng, nhanh chóng đang yếu bớt. Cái gì, người cũng là một cái trận pháp đại sư, quỷ trận thánh chủ quá sợ hãi. Kinh sợ trong càng thêm hung ác tàn nhẫn. Vô dụng, người trận pháp khuyết thiếu mắt trận tọa chấn. Mà ta quỷ vương phong đô đại trận tự bảo phía dưới. Cũng không đủ sức mạnh cường hãn tại mắt trận chấn áp. Người căn bản ngăn cản không? Đủ mạnh mẽ lực lượng. Tần Trần cười nhạo, một tiếng ầm vang. Trong thiên địa nhất đạo đáng sợ cung điện hư ảnh xuất hiện. Oanh! Phía trên cung điện này, vô tận hỏa diễm khí tức bạo cuốn, thoáng cái liền đem quỷ vương phong đô đại trận cho chân áp xuống. Đúng là tôn giả bảo khí từ tiêu đâu xuất cung. Từ tiêu đâu xuất cung khí tức tràn ngập ra, toàn bộ đất trời đều chấn động. Đây, tôn giả bảo khí, chẳng lẽ là thiên hỏa tôn giả từ tiêu đâu xuất cung? Người đến là ai? Quỷ trận thánh chủ ánh mắt hoảng sợ, mắt mở trừng trừng nhìn từ tiêu đâu xuất cung chấn áp xuống. Đem hắn thi triển ra quỷ vương phong đô đại trận cho hung hăng chấn áp. Đồng thời cũng sẽ quỷ trận thánh chủ chấn áp tại vùng hư không này. Vô dụng, ngươi giết không được ta. Quỷ trận thánh chủ gào thét, trên thân khí tức ba động, lại muốn tự bảo, nghĩ quá nhiều, bản thiếu thân phận, ngươi lập tức cũng biết. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, thân hình phút chốc xuất hiện tại quỷ trận thánh chủ phía trước. Trong thân thể, đột nhiên tràn ra vô số xúc tua, bỗng dưng xuyên thấu quỷ trận thánh chủ thân thể. Cùng lúc đó, Tần Trần trong đồng tử, nhất đạo sương mù linh hồn chi lực tịch quyển ra ngoài. Thiên hồn cấm thuật, nô dịch đại pháp, chuyện được convert bởi kinh killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.